Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cửa thang lầu, ba người giằng co, mặt đất cùng trần nhà đều là giống nhau tuyết trắng. Đèn mổ ánh đèn đâm vào đôi mắt phát đau, nữ hài tử giơ tay. Niệm xong, kỹ năng phát động, này bốn chữ sau liền không còn có động tác, nàng đốn thật lâu sau. Khóe mắt co giật, đột nhiên ra tiếng, các ngươi như thế nào không né? Pa, pa, Lý Tư Đặc lúc này mới phản ứng lại đây, hắn sờ sờ cái ót ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta đã quên, nữ hài tử. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ sao đâu? Cười nói, ta vì cái gì muốn trốn? Tuy rằng thông qua cái thứ nhất thí luyện trường đều sẽ đạt được một cái kỹ năng. Bất quá. Những cái đó kỹ năng đều là rác rưởi kỹ năng, chỉ có thể dùng để phun bong bóng, Lý Tư Đặc. Nguyên lai là như thế này sao? Nữ hài tử sắc mặt lập tức thay đổi, nàng khô cằn phản bác, mới không phải, nữ hài nhi buông tay, nhàn nhạt nói, ta chỉ là không nghĩ giết các ngươi mà thôi. Bởi vì ta phát hiện ngươi cũng là thông qua thí luyện trường người, nàng nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Chỉ sợ thông qua không chỉ là một cái thí luyện trường, Tô Bất Ngữ cười cười. Không hé răng, nàng tiếp tục thử. Trên người của ngươi nhất định có thực dùng tốt kỹ năng. Mới có thể như vậy không có sợ hãi, Tô Bất Ngữ tiếp tục bảo trì mỉm cười, nàng đã xác định trong. Lòng suy đoán, duỗi tay đùa nghịch một chút chính mình tóc mái. Như vậy đi, ngươi cùng ta trao đổi một đợt tình báo thế nào? Ta có thoát đi này tòa đảo phương pháp, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thật là tiện nghi ngươi, nàng tự tin sẽ không có người cự tuyệt nàng đề nghị. Rốt cuộc ở như vậy trong thế giới, tình báo mới là quan trọng nhất, ta cự tuyệt nếu ngươi đáp ứng. Cái gì? Nàng gắt gao trừng mắt hắn, biểu tình khó có thể lý giải, Lý Tư Đặc quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, tuy rằng hắn cũng không hiểu Tô Bất Ngữ vì cái gì cự tuyệt, nhưng hắn tin tưởng đại lão, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi về điểm này kỹ năng là có thể ở thế giới này xuôi gió xuôi nước. Sao, ngươi căn bản là không biết ta đã trải qua cái gì? Nàng đột nhiên đè lại ngực, thật sâu thở hổn hển một hơi. Tùy tiện ngươi, về sau ngươi cũng không nên hối hận. Tô Bất Ngữ liếc nàng liếc mắt một cái, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, ở thế giới này, ngàn vạn không cần giết người, dứt lời. Hắn liền lập tức chiều dưới lầu đi, Lý Tư Đặc ngốc ngốc mà cùng đi xuống, uy. Cái kia xinh đẹp nữ hài nhi ở phía sau hô Lý Tư Đặc một tiếng, Lý Tư Đặc không rõ nguyên do mà. Quay đầu lại, nữ hài nhi chớp chớp mắt, mang theo nụ cười ngọt ngào hỏi hắn, người đâu? Ngươi có muốn biết hay không? Ngươi lớn lên như vậy soái, ta có thể miễn phí nói cho ngươi nha, Lý Tư Đặc lắc đầu, bầu trời rớt bánh có nhân cư nhiên có người. Không cần, nữ hài nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi cái này đầu đất, ngươi có biết hay không ở thế giới này, tình báo có khả năng sẽ giúp ngươi giữ được một cái mệnh. Lý Tư Đặc ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót, chỉ là có khả năng a. Cảm ơn, ta đi trước, hắn hiền lành nói lời cảm tạ, nhanh chóng đuổi theo Tô Bất Ngữ, nữ hài nhi ở phía sau mãnh dậm chân. Tức giận đến muốn điên rồi, hiện tại tân nhân thật là một cái tái một cái xuẩn. Nàng thực mau điều chỉnh tốt biểu tình, chờ đợi tiếp theo cái xông qua tới con mồi, Lý Tư Đặc đuổi theo Tô Bất Ngữ thời điểm. Phát hiện hắn vẫn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Phảng phất cũng không phải thực để ý hắn có thể hay không ném xuống hắn. Chạy tới cùng nữ hài tử kia hợp tác, Lý Tư Đặc nghĩ nghĩ. Ra tiếng nói, ta sẽ không, Tô Bất Ngữ. Pa, ngươi nói cái gì? Lý Tư Đặc, ta tưởng vẫn luôn đi theo đại lão ngươi, Tô Bất Ngữ ngó hắn liếc mắt một cái. Nha, yêu ca, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, ngươi so với ta tiểu đi. Tô Bất Ngữ nghiêm trang nói. Nói cái gì đâu, còn có nghĩ ôm đùi. Lý Tư Đặc lập tức lật lọng, ca, Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Tiện hề hề nói, muốn đuổi theo ca, chờ ngươi không sợ quỷ thời điểm rồi nói sau, Lý Tư Đặc đầy mặt vô ngữ. Ca, ngươi hảo má tạo a, Tô Bất Ngữ, tuy rằng ta tiến vào sớm, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở chơi ngạnh, Lý Tư Đặc ngây ngốc nở nụ cười. Không a, hai người hạ đến lầu 2. Đối diện thang lầu chính là một cái hồi hình chữ hành lang. Từ trung gian lỗ hổng vừa lúc có thể vọng đến lầu 1 trước đại môn tình huống, hồi hình chữ hành. Lăng trần nhà thượng dắt một cái to lớn đèn treo thủy tinh. Ánh lượng chính phía dưới huyết trì, toàn bộ lầu 1 bị huyết trì bao phủ. Lý Tư Đặc hít hà một hơi, đây là cái gì? Tô Bất Ngữ cúi đầu nhìn, hỏi hắn, ngươi sẽ bơi lội sao? Lý Tư Đặc nhìn hắn, huyết trì bơi lội, Tô Bất Ngữ, xách một tiếng, ngươi này thể dục sinh không thể được à, Lý Tư Đặc. Cái nào trường học thể dục sinh cũng không có đã dạy ở huyết trì bơi lội. Lý Tư Đặc chính nói chuyện, lại không đề phòng bị Tô Bất Ngữ đột nhiên chen chân vào một vướng, hắn đặt mông ngồi ở lạnh lẽo đá. Cẩm thạch trên mặt đất, đỉnh đầu đảo qua một trận gió lạnh, nhà A Tô Bất Ngữ nhìn về phía đảo qua kia đồ vật, Lý Tư Đặc. Theo hắn ánh mắt ngẩng đầu hướng lên trên xem, thẳng thấy lầu 2 trần nhà thượng rũ xuống vô số đạo dây thừng. Dây thừng thượng lạc vô số thi thể, có mới mẻ, có hủ bại, Lý Tư Đặc ở kia mặt trên thấy được quen mắt người. Là phía trước, ở cùng gian trong phòng học nếu là hắn vừa rồi bị câu lấy. Hiện tại bị treo ở mặt trên tắt thở chỉ sợ cũng là hắn đi. Tử vong chưa bao giờ cùng hắn ly đến như thế chi gần, Lý Tư Đặc tay chân lạnh lẽo, Tô Bất Ngữ loát. Vén tay áo, bắt đầu đi câu hủ bại thi thể, ngươi từ từ. Ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ tao thao tác làm Lý Tư Đặc đều không kịp hoảng sợ, chỉ thấy Tô Bất Ngữ như là ở hủy đi. Phòng ở dường như, dùng cầu lông chụp lách cách lang căng từ hủ bại thi thể thượng hủy đi một đoạn đùi xương đùi. Tô Bất Ngữ cảm thấy mỹ mãn nói, ngươi không biết sao, nhân loại cốt cách nhất kiên cố. Cái này đùi cốt sức chiến đấu nhưng không kém mơ siêu, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép. Hoàn toàn không biết nên từ nơi nào bắt đầu phun tào hảo, Tô Bất Ngữ. Ta khuyên ngươi cũng lộng một đoạn xuống dưới. Ngươi phải biết rằng, nơi này chỉ là thí luyện trường. Nơi này rất nhiều đồ vật, bao gồm vũ khí linh tinh, đều là mang không ra đi. Cũng mang không đến tiếp theo cái thí luyện trường. Trừ phi là cái gì kỳ quái đồ vật, Lý Tư Đặc nhìn chính mình trong tay bóng bàn chụp. Lại nhìn hắn trong tay đùi cốt, hắn hít sâu một hơi. Nói cho chính mình, nếu tiến vào nơi này liền phải thử thay đổi. Không cần luôn là cho người khác thêm phiền toái, hảo. Vậy ngươi vợt bóng có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Tô Bất Ngữ đem cầu lông chụp đưa cho hắn. Còn nghiêm túc nhìn hắn vài mắt xem đến Lý Tư Đặc trên người lạnh căm căm siêu Lý Tư Đặc. Đại lão, ngươi nhìn cái gì a? Tô Bất Ngữ cười một chút, ngươi thật là làm ta chờ mong, không nghĩ tới cái này sợ quỷ lại người nhát gan có thể nhanh như. Vậy điều chỉnh lại đây, Lý Tư Đặc lắc đầu cười khổ. Ta chỉ là muốn sống đi xuống, nơi này mỗi người đều là như vậy tưởng. Nhưng chân chính có thể đi đến cuối người lại không có nhiều ít. Tô Bất Ngữ nhìn về phía dưới. Huyết trì. Con người tiệm thơ mơ siêu mặc dù tiếp nhận cầu lông chụp khi tay còn ở run lên. Lý Tư Đặc vẫn là nghiêm túc đem mặt khác một cái đùi cốt tá xuống dưới, Tô Bất Ngữ đôi tay đáp ở. Hành lang gấp khúc lan can thượng, ngửa đầu nhìn chằm chằm thủy tinh đèn nói. Vô luận lại nghĩ như thế nào muốn sống sót, cũng không cần giết người. Đây là đến từ tiền bối lời khuyên, Lý Tư Đặc giọng nói một đổ. Nhịn không được nói. Vậy làm cho bọn họ giết chúng ta. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ta nói chính là không giết người. Này đó yêu ma quỷ quái tự nhiên không tính ở bên trong, Lý Tư Đặc sửng sốt. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn hai lần nói những lời này hàm nghĩa. Chúng ta không thể giết hại lẫn nhau. Kia giết sẽ thế nào? Thủy tinh đèn sáng ngời ánh đèn lọt vào hắn hưng không dậy nổi một tia gợn sóng hắc mâu. Trung, người biết này đó yêu ma quỷ quái là như thế nào tới sao? bọn họ nguyên bản cũng cùng chúng ta giống nhau, đều là đến từ thế giới hiện thực người, cái gì? Nơi này tuy rằng là thí luyện trường, nhưng là cũng có thoát ly nơi này đơn giản biện pháp. Chỉ cần sở hữu thí luyện giả chung chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi là có thể đủ tiếp thoát ly nơi này, vừa mới nữ hài tử kia hẳn là nắm giữ cái này lối tắt. Lại ở trong WC tìm được rồi một cái cùng nàng hợp tác quỷ. Nàng liền dụ dỗ những người này, đút cho quỷ, vô tội tử vong người sẽ biến thành yêu ma quỷ quái. Bắt đầu giết người người cũng sẽ sa đọa thành quỷ quái. Nơi này quỷ quái chưa bao giờ thiếu, Lý Tư Đặc phía sau lưng sinh ra bạch mao hãn, hắn đột nhiên nghĩ đến, phía trước hướng dẫn mặt khác đi ra ngoài cũng là cái này nữ hài tử. Còn có, rõ ràng này tòa khu dạy học cũng không lớn, vì sao bọn họ một đường đi tới cư nhiên liền một người đều không có phát hiện. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Lý Tư Đặc lập tức đối Tô Bất Ngữ nói. Cảm ơn ngươi, Tô Bất Ngữ cả người dựa vào hành lang gấp khúc lan can thượng. Lười biếng mà nghiêng nghiêng đầu. Cảm tạ ta cái gì? Lý Tư Đặc gãi gãi cái ót. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy chính mình bị ngươi chiếu cố tới rồi, Tô Bất Ngữ, ha, một tiếng. Ngươi chi bằng nói, ngươi bị chính mình chiếu cố tới rồi, Tô Bất Ngữ tiếp tục đi xem đèn treo thủy tinh, Lý Tư Đặc nhanh. Hơn đào đùi cốt tốc độ, không nghĩ tới có một ngày hắn cư nhiên phải làm ra như vậy tàn bạo sự. Tình, hắn mới vừa đem đùi cốt bắt được trong tay. Tô Bất Ngữ liền bắt đầu đi xuống dưới. Lý Tư Đặc nhéo đùi cốt, đuổi theo đi, hai người đi đến lầu một thang lầu. Phát hiện lầu một huyết trì đã mạn quá lầu một thang lầu một nửa vị trí, toàn bộ tầng lầu tràn ngập tanh hôi hương vị, nghe được làm người buồn nôn, Lý Tư Đặc khó chịu nói. Nên sẽ không thật sự muốn như vậy bơi tới cửa đi. Thủy tinh đèn vô cùng sáng ngời, làm cái này mặt huyết trì càng thêm vô pháp lọt vào trong tầm mắt Tô Bất Ngữ. Người có thể đem nơi này trở thành tương đối chân thật ảo cảnh. Sau khi ra ngoài bảo đảm trên người của ngươi liền mùi lại nhi đều không có, Lý Tư Đặc. Căn bản không phải vấn đề này. Hai người chính khi nói chuyện, trên lầu truyền đến, lộc cộc tiếng bước chân, cùng với hét thảm một tiếng, lại đã xảy ra cái gì? Lý Tư Đặc ôm chặt đùi cốt, ngửa đầu hướng lên trên xe mơ siêu Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Lý Tư Đặc bả vai. Đi thôi, nói. Hắn coi như trước một bước bước ra chân, lại rụt trở về, Lý Tư Đặc không có chú ý tới. Hắn nhắm mắt lại, tâm một hoành, trực tiếp nhảy vào huyết trì, phanh, một tiếng, bắn ra cực đại huyết hoa, Lý Tư Đặc ghê tởm đến độ muốn phun ra. Chờ hắn bơi trong chốc lát, lại phát hiện bên người không có người, hắn lập tức quay đầu lại. Lại phát hiện Tô Bất Ngữ đang ở hủy đi thang lầu trung ương ngôi cao thượng bọt biển triển. Bản, ngươi đang làm cái gì? Tô Bất Ngữ cũng không quay đầu lại. Làm thuyền, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ đem bọt biển triển bản hủy đi tới. Vừa quay đầu lại, giật mình hỏi, ngươi như thế nào đi vào? Lý Tư Đặc khóc không ra nước mắt Tô Bất Ngữ bừng tỉnh. Ta cho ngươi lầm đạo sao? Thực xin lỗi a. Ta nguyên bản cũng tưởng trực tiếp du quá khứ, chính là, thật sự quá ghê tờ mơ siêu, Lý Tư Đặc thật sự khóc. Ngươi cũng biết à, khụ, ngươi mau trở lại, chúng ta dùng cái này bọt biển triển bản làm thuyền, vẽ ra đi, Lý Tư Đặc vội không ngừng hướng trên bờ du. Sắp chạm được thang lầu thời điểm, Tô Bất Ngữ đột nhiên xách theo đùi cốt đã đi tới, Lý Tư Đặc cho rằng hắn là muốn kéo chính mình. Vội vàng đem tay đưa qua đi, nhưng mà, Tô Bất Ngữ lại không có kéo hắn tay, ngược lại đôi tay giơ đùi cốt, một bổng chiều hắn huy tới, Lý Tư Đặc co rụt lại đầu, phanh, một tiếng. Trên đầu tựa hồ có cái gì bay đi ra ngoài, hắn vội quay đầu lại. Chỉ thấy một cái màu trắng khung xương một đầu đánh vào trên cửa lớn. Đâm cho xương cốt rơi rớt tan tác, bùm bùm, lọt vào huyết trì, Lý Tư Đặc xoa xoa đầu. Cười ha hả nói, lại làm đại lão ngươi cứu một mạng, Tô Bất Ngữ ý bảo hắn đem bọt biển triển bản lộng lại đây. Ngươi không cần kêu ta đại lão, Lý Tư đặc biệt nghe lời phải. Kia, Tiểu Tô ca, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Tiểu Tô, ngươi về sau sẽ biết. Ta cũng không tiểu, Lý Tư đặc khóe miệng vừa kéo, đại lão. Chúng ta có thể không theo tùy tiện liền tưởng ô liền ô sao? Này còn ở trải qua khủng bố thí luyện đâu? Hết chương.